Cửa phòng tắm mở ra, Nạp Lan Khuynh Thành kia tuyệt mỹ thân thể mềm mại bị khăn tắm bao vây lấy. Trắng nõn xương quai xanh đẹp kinh người, lại phối hợp kia một trương thanh thủy da phù dung khuôn mặt. Càng đem tuyệt sắc hai chữ diễn dịch đến cực hạn. Có điều, giờ phút này, Nạp Lan Khuynh Thành lại là cực độ hoảng sợ. Nàng nhìn thấy trên đất ba bộ thi thể, còn có kia đã bắt đầu tràn ngập chói mắt máu tươi. A, Nạp Lan Khuynh Thành lại là rít lên một tiếng, cả người đúng là hướng thẳng đến Tô Trần đánh tới, ôm chặt Tô Trần, cho Tô Trần đã đến cái thơm đầy cõi lòng. Tô Trần hô hấp đều ngừng lại, đây không phải muốn mạng người sao? Nạp Lan Khuynh Thành, người chẳng lẽ không biết mình rốt cuộc có được như thế nào mị lực? Như thế ôm chặt ta, còn chỉ cách lấy khăn tắm, ngươi để cho người ta sống thế nào? Tô Trần phiền muộn trong lòng ngầm đến, nhất là ngửi được Nạp Lan Khuynh Thành trên thân kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Càng là không bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép xua tan những cái kia suy nghĩ lung tung, vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi, không có việc gì, đều đã chết rồi. Buông lỏng, nhưng, Nạp Lan Khuynh Thành còn là ôm chặt hắn. Tô Trần trọn vẹn an ủi hơn 10 phút, Nạp Lan Khuynh Thành mới rốt cục buông ra hắn. Buông ra một sát na, Nạp Lan Khuynh Thành có lẽ là bởi vì quá khẩn trương. Trong lúc đó, khăn tắm lại trực tiếp rơi xuống. Tô Trần mộng, thật, triệt để mộng, ngốc nhìn chằm chằm trước mắt. Mà Nạp Lan Khuynh Thành thì là khuôn mặt đỏ bừng nhỏ máu. Lập tức ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy khăn tắm, chăm chú bao lấy chính mình. Khụ khụ, Tô Trần lúng túng không cách nào hình dung. Vì làm dịu lúng túng, hắn kéo lấy ba bộ thi thể đi ra ngoài. Mở cửa, Nạp Lan Yến, Nạp Lan Đình, các ngươi đem cái này ba bộ thi thể kiểm tra một chút. Nhìn xem có thể hay không xác định đến từ thế lực nào. Sau đó xử lý, Tô Trần bàn giao nói. Vâng, Nạp Lan Yến cùng Nạp Lan Đình đầu tiên là chấn kinh. Tiếp lấy trọng trọng gật đầu, trở lại phòng ngủ. Lúc này Nạp Lan Khuynh Thành đã mặc vào áo ngủ, cũng đến trên giường, đơn bạc tơ tằm mền. Nàng gương mặt xinh đẹp cùng hỏa lô đồng dạng nóng rực. Nàng khó mà hình dung ngượng ngùng, nhưng đồng thời còn có vô tận sợ hãi cùng sợ hãi. Tô Trần không nói gì thêm, mà là từ trong phòng tắm xuất ra một đầu khăn mặt, đem trên mặt đất máu tươi lau chùi sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía Nạp Lan Khuynh Thành, ngươi ngủ đi, có ta ở đây, không có người nào có thể tổn thương đến ngươi. Tạ ơn. Nạp Lan Khuynh Thành nói lời cảm tạ, nhưng cả người còn là khẩn trương không được. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tô Trần một mực ở lại trong phòng ngủ, xếp bằng ngồi dưới đất hắn. Mặc dù tại tu luyện, có thể trên thực tế cũng là tại thủ hộ Nạp Lan Khuynh Thành. Mà Nạp Lan Khuynh Thành một mực ngủ không được, nàng trên giường lật qua lật lại, sợ hãi cùng thẹn thùng giao thoa. Không biết qua bao lâu, tựa hồ đã đến sau nửa đêm, đột nhiên đèn lại một lần diệt. Đáng chết, Tô Trần bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong hàn quang chớp động. Cùng lúc đó, Nạp Lan Khuynh Thành thì là run rẩy, hung hăng run rẩy. Nàng một mực không có ngủ, giờ phút này đèn lại một lần nữa diệt, nàng đã sợ hãi thậm chí cũng không thể hô hấp. Buông lỏng, không có việc gì, Tô Trần an ủi một câu. Tiếp xuống mấy phút bên trong, Tô Trần một mực duy trì tối cao cảnh giác, nhưng ngoại trừ đen nhánh, không có cái khác bất luận cái gì dị thường. Ta, Tô Trần, ngươi ôm ta, van ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành run rẩy càng thêm lợi hại, trong thanh âm tất cả đều là cầu khẩn. Cái này, cầu, van ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành thật dọa sợ, nàng tựa như là một cái bất lực tiểu nữ hài. Cầu vốt 10,